Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 111, tư tưởng truyền thừa. Trang sách Trung Kỳ lập tức nhận ra, những cái này tinh thần, chính là cái này thế giới rất nhiều tinh tọa, mà Isaac yêu nhã mà rất nghiêm túc giơ lên hai tay. Giống như vị đại piano ra, hoặc như là huy vũ lấy gậy chỉ huy ra. Theo Isaac động tác nhanh chóng đưa tay ấn hướng từng cái một tinh tọa. Giống như là nhanh chóng đánh xuống một cái phức tạp chương trình. Những tinh tọa đó từng cái một bị kích hoạt. Có tiết tấu chảy ra óng ánh ngân bạch sắc quang huy. Trung Kỳ thậm chí có thể nghe được. Theo Isaac kích thích, trong không khí dần dần vang lên như thụ cầm bản thanh thúy đinh đông âm thanh. Trung Kỳ nhận thức pháp thuật này. Đây là tiên tri học phái, nghi thức pháp thuật. Tinh thần xem bói, thực sự không phải là hoàng kim giai pháp thuật, mà là bạch ngân giai tiên tri pháp thuật. Đặc điểm của nó ở chỗ, khó học cùng, dùng tốt. Này không hề xung đột, bởi vì vậy pháp thuật, có thể hành động nhiều pháp thuật đến sử dụng. Nó cơ sở nhất công năng là định vị, cũng có thể làm được đặc biệt phương hướng dự ngôn, dự đoán thiên hạ đại thế, viễn trình dò xét đẳng cấp, bài trừ phản định vị nghi thức. Chính xác truyền tống, siêu viễn cự ly khống chế, siêu viễn cự ly trị liệu. Nếu như là tinh thông pháp thuật này tiên tri vu sư, thậm chí có thể ở trong ngàn bên ngoài sử dụng pháp thuật này. Tại mục tiêu bên người triệu hồi ra điểm một chút tinh quang cũng ước thúc thành lưới điện tuyến. Tới trở ngại hành động của đối phương, cũng có thể đem này tinh quang dùng cho khôi phục thương thế cùng thể lực. Tuy về đích không coi là nhiều. Mà hắn khó học liền khó học. Pháp thuật này cần hiện trường lập trình. Cần sử dụng đại lượng quang huy thuộc tính nguyền rủa vật. Tại không ánh sáng trong hoàn cảnh triệu hồi ra những như nước đó màn tinh thần. Sau đó lại thông qua kích hoạt pháp thuật này. Ấn quy luật kích hoạt những cái này tinh thần. Tựa như cùng đánh bàn phím đồng dạng tới hình thành logic ngôn ngữ. Cuối cùng đem biên hảo dấu hiệu giao cho hắn làm tinh thần lực. Khiến cho tự động vận hành cũng hoàn thành pháp thuật này. Tương đương với chạy một lần chương trình. Không có bác lời đều có thể phát hiệu quả. Chính là bởi vì tinh thần không chỗ nào không có. Cho nên pháp thuật này tài năng siêu viễn cự ly có hiệu lực. Những chuyên môn đó nghiên cứu pháp thuật này bạch ngân giai tiên tri vu sư. Đã bị xưng là chiêm tinh thuật sĩ. Bởi vì kích hoạt nghi thức cần hao phí tài liệu không ít. Mà pháp thuật này mạnh như thế, vì cái gì dùng người không nhiều lắm đâu này. Bởi vì vậy pháp thuật chỉ có chương trình ngôn ngữ. Tại cái khác trong pháp thuật căn bản không dùng được, cũng chính là nghiên cứu sâu hơn, cũng chính là cái này pháp thuật có thể sử dụng thuận tay hơn mà thôi. Cả đời tinh nghiên một cái pháp thuật, đích xác có người có thể làm được điểm này, nhưng là sẽ không quá nhiều. Ngược lại là Isaac. Trung Kỳ đột nhiên nghĩ đến Isaac phát minh cái kia, nghi thức dùng đơn mảnh cơ. Pháp thuật này, không phải là linh cảm của ngươi khởi nguồn a? Trung Kỳ nhịn không được dò hỏi. Isaac nghe vậy, khóe miệng vi vi giơ lên. Đúng, thật sự là, ta lúc ấy học tập pháp thuật này thời điểm, liền suy nghĩ phức tạp logic ngôn ngữ là cái gì ý nghĩa đâu này. Sau đó ta minh bạch. Là vì tinh thần lực thật sự khó có thể dẫn động. Hơn nữa tinh thần giữa giúp nhau quấy nhiễu. Vô cùng dễ dàng dẫn lôi tự cước. Thông qua mô phỏng tinh thần lực. Nhắc tới trước khảo thí ra muốn đạt thành hiệu quả gì thời gian cần như thế nào chỉ lệnh. Sau đó lại ngón tay giữa khiến một hơi gửi đi ra ngoài. Như vậy so với biên phát biên sửa muốn tiết kiệm sự tình nhiều. Có thể lấy lợi dụng tinh thần lực cũng có thể vì vậy mà bị lợi dụng. Vì vậy với tư cách là Thúy Ngọc Tháp vu sư, ta lập tức nghĩ đến nguyên lý này có thể hay không ứng dụng đến kia lĩnh vực của hắn bên trong đâu. Này, có cái gì lĩnh vực là vô cùng nguy hiểm, cần đại lượng kinh nghiệm, hơn nữa có thể sớm nghiệm chứng đây này. Vậy là nghi thức học được, ta cảm giác sâu sắc đến nay thôi nghi thức học tri thức, đều tràn ngập cá nhân thức kinh nghiệm ý vị, từng nghi thức sư tại sử dụng nghi thức. Đều có chính mình đặc biệt thích, mà những cái này đặc biệt thích sử dụng hình thành lần lượt lưu phái tối lúc mới bắt đầu chỉ là đặc biệt thích, mà theo thời đại phát triển sử dụng biến thành truyền thống. Sở lưu truyền xuống tri thức cũng sẽ vì vậy mà biến hình. Cho loại này nhu cầu, ta liền phát minh cơ bản. Một cái nghi thức nếu như tài liệu, tri thức, phù văn, ảnh hưởng chính xác, như vậy hiệu quả của nó nhất định là nhất trí. Vấn đề ngay ở chỗ, tài liệu nơi này rất khó hoàn toàn giống như đúc phục chế. Như vậy không bằng dứt khoát bài trừ mất những khó có thể đó phục khắc tài liệu. Lựa chọn có thể phục chế những cái kia khiến cho quy tắc hóa. Ta có thể nói như vậy. Từ thời đại của ta về sau, nghi thức học đem thực sự trở thành một loại ngành học. Nó đem chân chính tham dự đến xã hội sinh sản, trở thành để cho thế giới này tiến lên động lực. Ta cả đời này đều tại nghiên cứu lý luận, quang học, cơ học, tinh tượng học, phát minh ra tới đồ vật không coi là nhiều. Nhưng cơ bản tuyệt đối xem như một cái chế thời đại phát minh. Nói qua, Isaac thở dài, ta thật sự hy vọng những hài tử kia có thể hảo hảo học được nó. Nó thật sự vô cùng có ích, không chỉ là thuận tiện, chủ yếu là cung cấp một loại có thể thử lỗi, có thể chứng thực, có thể chứng nhận ngụy, có thể phục khắc, có thể mở rộng tư tưởng. So sánh với cái nào đó phát minh, cái nào đó pháp thuật, cái nào đó nghi thức, ta cho rằng loại này hình thành như vậy tư tưởng càng có thể triệt để cải biến một cái thời đại. Yên tâm, khi nào có một ngày vu sư nhóm hội nhìn thẳng vào phát minh của ngươi, Trung Kỳ an ủi, ngươi xem Husky chẳng phải rất thích nha, bởi vì nàng là một hảo hài tử, nàng có sứ mạng cảm giác, cũng đầy đủ ổn trọng. Được rồi, với tư cách là một người chết, ta đừng nói nhiều như vậy. Isaac thở dài, hắn động tác trên tay không ngừng. Tại ước chừng hơn 3 phút đồng hồ liên tục đánh qua đi. Hắn rốt cục tới đem tay phải giương lên. Những cái này tinh tọa lập tức lấy lúc trước hắn gõ qua trình tự. Bắt đầu nhanh chóng lặp lại một lần. Đồng phát ra đinh đinh đông đông kỳ meo vận luật. Quét sạch lưu tự bọn họ làm trung tâm. Dần dần hướng lên kéo lên. Hình thành nhất đạo phảng phất là vũ trụ thang máy phát sáng kỳ quan. Ở trong tiếng âm nhạc, thân thể của bọn hắn dần dần trở nên trong suốt. Sau một khắc, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở một chỗ trên đất trống. Nơi này là cả thành trấn bên phía nam. Chân chính rừng núi hoang vắng. Một vị cơ bắp, làn da ngăm đen lão già, đang khom người, trong tay nắm lấy chủy thủ. Cảnh giác đứng ở bọn họ trước người. Hắn ăn mặc rất có Hawaii phong cách áo ngắn, trên chân đạp trên lộ chỉ trúc dài, trên mặt thực sự không phải là nếp nhăn, mà là bị gió thổi nứt ra huyết nhục. Trước mắt người này chính là độc thủ. Hắn hiển nhiên cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Cũng là vẻ mặt mộng bức, lại rất là cảnh giác nhìn xem ba người bọn họ dần dần thành hình. Hắn biết mình là bị cái gì siêu phàm lực lượng khóa chặt cũng truyền đưa tới. Nhưng, độc thủ cũng không có không chút do dự thoát đi. Bởi vì bọn họ xung quanh trải rộng ngân bạch sắc quang lưu cấu thành lưới điện. Đã đem bọn họ trùng điệp bao vây. Hắn biết mình trốn không thoát. Có thể tại hắn nhìn thanh ba người quần áo cùng vẻ mặt về sau. Độc thủ, đầu tiên là cả kinh. Sau đó ngược lại thở ra một hơi cũng bật cười. Ta tưởng là ai nha? Đây không phải Trung Kỳ đại công tước nha. Hắn quái gở nói. Một bên Tơ Đớt nhất thời trao mày. Với tư cách là Lẫm Đông công quốc kẻ thống trị, Trung Kỳ khuôn mặt tin tức, đích xác sẽ không xem như bí mật gì. Thế nhưng, hắn một cái bị đuổi giết hải tặc, vì cái gì hội nhận thức Trung Kỳ? Ngươi là người nào? Trung Kỳ bình tĩnh dò hỏi. Hoặc là nói, ngươi tại vì ai công tác? Độc thủ, đối với Trung Kỳ khom người bái thật sâu. Cảm tạ ngài hỏi như vậy. Bệ hạ, ta ai người cũng không phải. Nhưng nếu như muốn nói, ta tại vì nữ bá tước công tác. Vị nào nữ bá tước? Trung Kỳ nhíu mày tìm kiếm ký ức. Hắn trong ấn tượng nữ bá tước hẳn là không nhiều lắm. Nhưng, độc thủ lại đương nhiên nói. Không có vị nào. Nữ bá tước, chính là nữ bá tước. Xem ra, ta có thể là sống không được. Như vậy, nữ bá tước để ta cho ngài chuyển lời. Nếu nói ngài là bữa ăn chính, nữ vương điện hạ hẳn là xem như nhất đạo rất có mùi vị trước rau. Nghe vậy, Trung Kỳ nheo mắt lại. Người đây là, có ý tứ gì? Ngân bạch sắc thái dương phù văn. Từ hắn vòng cổ giữa dòng suốt, khắc ở lồng ngực của hắn. Khó có thể che đậy quang huy, để cho Trung Kỳ trong một chớp mắt biến thành thái dương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.